không ít nước lớn cũng chủ động lên tiếng trên trường quốc tế ủng hộ Liên minh Thế giới lần này. Thậm chí có người chủ động yêu cầu Hoa Quốc và Vi Hào bắt tay hòa hoãn với nhau. Đọc những tin tức này, Thiên Từ cũng hết sức lo lắng. Tình hình phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều. Cho dù lần này có phải là thiên đạo minh ước cố ý hay không thì con đường duy nhất hiện giờ là phái người đến bàn bạc đối sách với võ giả các nước. Phải diệt trừ mối nguy hiểm sắp xảy ra trước khi người dân Hoa Quốc bị thú dữ tấn công. Nhưng Thiên Tử vẫn chưa kịp đưa ra quyết định thì Thiên Sơn đứng đầu năm đại danh Sơn đã có người đứng ra lên tiếng. Lãnh thổ Hoa Quốc cũng sẽ bị thú dữ tấn công. Thế nên Thiên Sơn tôi quyết định cử người thương lượng với Vi Hào. Hai bên cùng bắt tay với nhau chống lại tình hình loạn lạc này. Những lời này đã dậy lên sự náo động trong cả nước. Nhưng chưa đến một tiếng sau, lại có thêm một tin tức khiến dân mạng bùng nổ. Một ngày sau, bên phía Vi Hào cử người đến thăm hỏi võ tông Hoa Quốc. Hơn nữa năm đại danh đã bảo đại diện đến đón. Năm đại danh Sơn vẫn không có giới hạn. Đám khốn nạn này vừa giết người Hoa Quốc chúng ta. Bây giờ lại muốn chúng ta đi đón chúng. Hừ. Tôi thà bị thu giữ giết chết cũng tuyệt đối không muốn để người Vi Hào bước lên lãnh thổ của nước ta. Đúng, kẻ xâm phạm Hoa Quốc đều sẽ chết. Không đánh cho chúng rớt hết răng đã là tốt lắm rồi. Mặc dù trên mạng cứ liên tục có những lời lẽ phản đối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lời nói của người dân bình thường không thể tác động được đến quyết định này của năm đại danh Sơn. Đêm hôm đó khắp nơi trên cả nước cũng xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, ở nơi nào đó của Tây Bắc. Một gia đình ba người đi dã ngoại, kết quả sáng hôm sau lại có người phát hiện chỉ trong một đêm gia đình ba người này trở thành ba bộ xương, hơn nữa còn chết trong tình trạng vô cùng thê thảm, máu thịt cả người đều bị thu giữ không rõ tên ăn sạch, chỉ để lại bộ xương trắng toát. Chuyện tương tự gần như xảy ra cùng một lúc ở khắp nơi trên cả nước. Ngay tại thành phố cổ của Sơn Thành, một con rắn khổng lồ to hơn cả chậu nước chặn con đường chính của thành phố cổ. Ngay cả tông môn của một tông môn lớn gần đó cũng hết sức hoảng sợ. Trong khoảng thời gian võ tông ở Sơn Thành bảo người chạy đến hiện trường thì lại có nhiều người dân bị rắn độc tấn công, chết dưới miệng con rắn khổng lồ. Bên phía Sơn Thành lập tức cử ra lượng lớn quân cảnh, giới nghiêm toàn diện khu vực xảy ra chuyện. Anh Tiêu, lại có chuyện lớn rồi. Chu Lâm Lâm vừa chạy vào sân sau vừa lớn tiếng gọi. Sao thế? Nghe thế Tiêu Chính Văn buông cuốn sách trong tay xuống nhíu mày hỏi. Rắn khổng lồ. Hơn nữa đã nuốt liên tục hàng trăm người rồi. Chu Lâm Lâm lấy điện thoại ra rồi đưa cho Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy một con rắn cực lớn dài hàng trăm mét đang đối đầu với một ông lão tóc bạc. Cách chương.